Tù lung, trưng bày, góc truyện audio.com. Hứa Tuấn Thiên dán mắt vào Y Ân, không buông tha bất cứ nhất cử nhất động nào của Y, chỉ cần cơ thể được tự do. Lập tức đá vào đầu Y, nhưng Y Ân không đến gần Hứa Tuấn Thiên. Y đi tới một cái ghế ngồi xuống, dò xét thân thể nam nhân giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cơ thể đột một bị thứ gì đó chạm nhẹ vào. Hứa Tuấn Thiên muốn nhích ra nhưng cơ thể không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thứ đen tuyền gì đó từ hư không vươn tới. Cuốn lấy thân thể mình. Đây là, cái quái gì à, không giống nhánh cây. Có dạng hình trụ lại rất mềm mại. Một cái, hai cái, ngày càng có nhiều thêm. Nhìn không tới cơ thể mẹ của chúng. Nhưng theo những xúc tua này có thể đoán được cơ thể mẹ nhất định rất lớn. Hắn ngừng thở, cố gắng giảm hết mực sự tồn tại của mình. Nhưng những xúc tua này dường như có trí tuệ. Chúng bắt đầu dò xét trên người hắn. Chậm rãi cuốn lấy hai tay, hai chân, thân thể rời khỏi mặt đất. Bị nâng lên, tên khốn này, buông ra, không biết từ lúc nào. Cơ thể đã có thể cử động. Hắn bắt đầu giãy giụa. Nhưng những xúc tua này giống như được điều khiển. Hắn càng giãy giụa nó càng trói chặt hơn. Hai đầu gối bị quấn quanh, ép buộc hắn tách thật rộng ra hai bên. Hắn đá động càng chân, lại càng cảm thấy chính mình bất lực. Không cần lo lắng, chỉ là một chút vật nhỏ tăng thú vị thôi. Y Ân mỉm cười, nhưng nếu ngươi giãy giụa nhiều quá, những thứ kia sẽ bị đứt trong cơ thể ngươi. Như thế sẽ phiền phức. Trong cơ thể, hắn xuất thân từ quân đội, chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Hắn biết kế tiếp mình phải đối mặt với tình huống gì. Giống như những cuộc đấu giá các thiếu niên, vì muốn thỏa mãn dục vọng biến thái của đối phương, thường đem những khí cụ kỳ quái bỏ vào bên trong cơ thể. Ngươi muốn đem những thứ này, hắn cắn răng, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm những xúc tua này mang đến. Không cần như vậy, ta có thể làm cho ngươi. Hắn lướt nhanh qua hông thiếu niên, khó khăn phun ra hai chữ khẩu giao. Y Ân khép hở làn mi dài che khuất đôi mắt xanh. Khẽ hớp một ngụm rượu. Xem ra ngươi thực sự rất chán ghét những thứ này. Khóe môi y có chút cong lên. Đáy mắt thản nhiên hiện lên ý cười. Nhưng ngươi nên học cách thích ứng nó. Nó có thể dạy ngươi làm thế nào để trở thành một giống cái thực sự. Không, Hứa Tuấn Thiên muốn kêu to. Nhưng một cây xúc tua đã chui vào trong miệng. Quấn lấy đầu lưỡi hắn. Nhẹ nhàng kích thích hàm trên, hắn chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm. Quần áo bị xé rách, xúc tua men theo khe thở tiến vào, âu yếm mọi chỗ trên cơ thể hắn, từ ngực tới bụng, từ mắt cá tới bắp chân, không buông tha một tấc nào, so với toàn thân trần trụi còn có cảm giác xấu hổ hơn. Hắn nức nở, liều mạng muốn khép đùi lại, nhưng những xúc tua thô to trói chặt cơ thể hắn. Gian xảo trượt tới khoảng giữa hai chân. Hôm nay hắn mặc quần lót màu lam. Đây là mảnh vải duy nhất còn nguyên vẹn trên người. Hắn nhìn xuống, trong lòng run sợ nhìn động tác của xúc tua. Xúc tua chỉ lang thang qua khu vực này. Dùng những xúc tua nhỏ hơn vuốt ve bộ vị mẫn cảm của hắn. Nhưng hắn không thể thả lỏng. Bộ phận quan trọng của nam nhân đang bị nắm trong tay người khác. Ai biết tiếp theo sẽ phát sinh việc gì đâu. Lúc này hắn ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Cơ thể dường như sắp bùng nổ. Giống như khi say rượu không có cách nào trầm tĩnh lại cơ thể. Đỉnh xúc tua bắt đầu tiết ra một loại chất lỏng. Trong suốt trắng mịn, quần lót màu lam đã bị thấm ướt. Đám xúc tua bên cạnh bắt đầu tiến vào bên trong. Âu yếm nam vật của hắn. Giống như bàn tay nhỏ bé của nữ nhân đang xoa nắn. Chỉ một chốc sau, nam vật mềm nhũn bắt đầu gắng gượng đứng dậy. Hắn rên rỉ một tiếng, cố gắng chuyển động phần hông. Muốn đám xúc tua mơn trớn nhiều hơn một chút, phần gốc bị cuốn lấy. Song hoàn bị vuốt nhẹ, khoái cảm nhanh chóng tích lũy. Giống như dòng điện nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân. Vô cùng kích thích, thân thể căn bản không thể chống chọi lại loại âu yếm này. Lúc này xúc tua đang xâm phạm khoang miệng hắn lui ra. Hắn rốt cuộc không thể kiềm chế được, lớn tiếng rên rỉ, qua làn sương mù trong mắt, hắn nhìn thấy Y Ân nâng cái chén về phía mình, trong lòng chợt rùng mình một cái, đột một cắn chặt môi, không cho phép chính mình phát ra tiếng rên rỉ nào nữa. Nhưng hắn rất nhanh lại nhăn chặt mi, nam vật đang gắng gượng bị quần lót trói buộc, dục vọng dâng cao không thể phóng thích, hắn cử động hai tay, muốn xé mở quần lót, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể động, xúc cô tiến vào ngày càng nhiều, nam vật được âu yếm cũng ngày càng mãnh liệt, dừng lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Y Ân, thống khổ nói, làm chúng nó dừng lại. Ô, đột nhiên, một cây xúc tua chạm phải một nơi kỳ quái. Tầm mắt bị quấn lót cản lại. Hắn nhìn không tới, thân thể lại càng thêm mẫn cảm. Hắn cảm nhận những xúc tua nho nhỏ bắt được hai phiến mỏng gì đó. Bắt đầu tách ra hai bên. Là cái gì? Những xúc tua bắt đầu liên tục vuốt ve bộ vị kia. So với nam vật đang được âu yếm càng có những khoái cảm mãnh liệt hơn. Hắn ngẩng đầu lên. Vặn vẹo thắt lưng, muốn thoát khỏi cảm giác xa lạ này. Hắn thành công, đám tua vòi trượt ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, càng có thêm nhiều xúc tua chui vào. Tấm vải dệt mỏng manh căn bản không thể chịu nổi. Cuối cùng cũng biến thành miếng rẻ rách. Một màn trước mắt làm hắn sợ ngây người. Nam vật cao cao đứng thẳng. Từ song hoàn đến đỉnh đều bị xúc tua quấn chặt. Tựa như rong biển nhúc nhích. Bên dưới nam vật chính là bộ vị nữ tính làm hắn vô cùng sợ hãi. Chính mình lại bị đám xúc tua làm nhục, thật xinh đẹp, Y Ân ngoắc ngoắc ngón tay. Thân thể hắn lập tức bị đưa đến trước mặt thiếu niên. Khoảng cách quá gần, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy lông mi thật dài của đối phương. Giống như một đóa hoa mềm mại, đóa hoa bị tách ra, ngón tay thiếu niên chui vào, dừng lại. Hắn quay đầu đi nhắm chặt mắt lại. Thật đáng thương, xinh đẹp như vậy lại bị vật nhỏ đùa giỡn. Ngón tay trong cơ thể khẽ cong lại. Xoay tròn, chậm rãi chơi đùa với vách tường bên trong. Bên trong ngươi thật nóng. Bất quá có chút khô. Ngón tay cuối cùng cũng rút ra. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi. Đám xúc tua đang chờ đợi bên ngoài hoa huy lập tức tua tổ tranh nhau chen vào. Không, không, dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, kêu to, cảm giác bị xâm phạm quả thật rất khó chịu. Nhưng khi những vật nhỏ này bắt đầu vuốt ve tường thịt mềm mại bên trong, khoái cảm mạnh liệt đột ngột dâng lên, theo đám xúc tua chen vào càng nhiều, khoái cảm lại càng lớn. Hắn sợ cảm giác này, nếu còn tiếp tục cơ thể hắn không biết sẽ biến thành thế nào nữa. Xúc tua lúc nhúc dần dần lấp đầy hoa huyết, dò xét vào thật sâu. Sâu đến mức hắn cảm giác đã đến nhụy hoa nhưng chúng vẫn muốn tiếp tục tiến vào. Thắt lưng bắt đầu run rẩy, khoái cảm từ hoa huy quá kích thích, hắn vô thức siết chặt bụng, muốn gạt bỏ đám xúc tua này khỏi cơ thể mình. Ngày càng nhiều xúc tua không ngừng xâm nhập, không chút lưu tình đem hoa huy tinh xảo kéo căng, khuếch trương đến cực hạn. Không được, dừng lại, âm thanh hắn run rẩy, hy vọng thiếu niên có thể chấm dứt loại tra tấn này. Bộ vị này rất tuyệt vời. Thả lỏng một chút, ngươi sẽ thích cảm giác này. Âm thanh Y Ân rất ôn nhu. Đôi mắt xanh biếc vẫn chăm chú nhìn bộ vị nữ tính của nam nhân. Y nhìn đám tua vòi đang lúc nhúc mở rộng hoa huyết. Chất lỏng trong suốt chảy ra. Thấm ướt đùi hắn, thực mê người. Hắn mãnh liệt lắc đầu. Làm cho chúng ra ngoài đi. Nha, một cây xúc tua tinh tế quấn lấy khe hở trên đỉnh nam vật. Kích thích mãnh liệt làm hắn phải hét lên, xúc tua nhỏ mềm không ngừng ma sát trên khe hở. Thậm chí còn quấn lấy, nhanh chóng đưa hắn đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, ngay thời điểm đạt tới cao trào. Hắn nhắm chặt mắt lại, phần bụng run rẩy không ngừng, hoa huy kẹp chặt, mà ngay lúc này, tiểu huyệt phía sau cũng bị một cây xúc tua đâm vào. Dừng lại, theo bản năng kêu to. Nhưng hắn biết thiếu niên sẽ không dừng lại, chỉ có thể liều mạng thả lỏng cơ thể, nhưng làm thế nào cũng không thể thả lỏng được, cao trào làm hắn co rút lại, sợ hãi làm hắn càng khép chặt hơn, nhưng đám xúc tua bướng bỉnh lại liên tiếp cẩn thận đâm vào quốc huyệt. Dây dưa với từng tấc da thịt mềm mại, chui vào thật sâu, cuối cùng hậu môn cũng bị kéo căng ra, hai tiểu huyệt trước sau đều bị lấp đầy, không còn khe hở nào. Cảm giác cấm kỵ cùng mãnh liệt, Luồng khoái cảm trước nay hắn chưa bao giờ nếm qua. Hắn rên rỉ vặn vẹo cơ thể. Hai tiểu huyệt dưới thân ngày càng có thêm nhiều xúc tu chen chúc tiến vào. Cũng ngày càng đâm sâu hơn. Thậm chí còn bắt đầu theo quy luật chạm vào nhụy hoa. Ma sát điểm mẫn cảm trong cúc hoa làm hắn không thể nào chịu được. Cao trào điên cuồng ập tới. Hắn cơ hồ không thể hô hấp. Hét thật to, đồng thời phun ra một lượng lớn yêu dịch thấm ướt hoa huyết và tiểu huyệt. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, da thịt màu đồng bởi vì trải qua tình cảm mãnh liệt mà nổi lên một tầng hồng nhạt. Hắn nửa mở nửa khép mắt, sụi lơ tùy ý để xúc tu treo lên. Thực mê người, Y Ân đẩy đóa hoa ướt sũng của nam nhân ra, bởi vì còn chìm đắm trong dư vị khoái cảm. Đóa hoa mẫn cảm lập tức ngậm lấy ngón tay Y. Mấy ngày tới, ta sẽ để những vật nhỏ khác tới dạy dỗ ngươi. Không lâu nữa, ta có thể chân chính hưởng dụng thân thể ngươi. Y áp đầu nam nhân, hôn lên môi hắn, cách chương.